Chương 194, tiểu hài tử sùng bái tâm lý. Sẽ không, đi thông trong phòng môn liền mở ra, cầm một bộ thần quan phục sức gì đi đến. Xem lớn cùng chọc ngồi chung một chỗ vui sướng trò chuyện tiểu quang, nàng rõ ràng lấy làm kinh hãi. Tiểu quang, ngươi trở về lúc nào? Vừa trở về không lâu sau, vừa lúc liền gặp được ca ca. Tỷ tỷ, không nghĩ tới nghiêm túc ngươi cư nhiên to gan như vậy đây, lại muốn cầu ca ca đã trở lại rõ rệt. Gột rột quang nết lên một ngón tay cái, cười trêu nói. Duy nhất thời mặt đỏ lên, hốt hoảng giải thích. Có thể cái dáng vẻ kia ở quang trong mắt, chỉ là dấu đầu hở đuôi mà thôi. Không phải, ta chỉ có không phải đúng bởi vì hôm nay gỗ đủ đồng học trợ giúp ta mua điện thoại di động, cho nên mới mời hắn qua đây mà thôi. Tuyệt đối không phải xuất phát từ cái gì chạy ý tưởng giải thích chính là che giấu. Tỷ tỷ, ta biết đấy vốn là còn chút trột dạ nhìn không đến Duy hốt hoảng dáng vẻ. Ngược lại trở nên lẽ thẳng khí hùng đứng lên. Thừa cơ hội này, nàng dựa theo chặt vừa rồi dạy nàng nội dung, một bên vây tay, quạt trước lô mùi gió, vừa nói. Được rồi, tỷ tỷ, dường như trong phòng làm sao có một loại mùi kỳ quái hốt hoảng gì không có ngâm nghĩ, cũng theo nghe nghe. Quả nhiên, trong không khí có một loại nhạt, mùi vị quen thuộc. Đối với người thường mà nói, thứ mùi này khả năng phi thường xa lạ, nhưng đối với gì mà nói, nàng rất nhanh thì nghĩ tới. Thứ mùi này chân diện mục gì mặt càng thêm đỏ, nàng căn bản không có nghĩ đến. Loại mùi này, là chập vừa mới bắn vào tiểu quang đáy quần quần lót cùng bắp đùi bạch trước dịch thể phát ra mùi, mà cho rằng là trước ở trong công viên chính mình lấy tay thay chập lộng thời điểm, di lưu tới mùi vị. Chính là vì cái này, nàng mới có thể đi vào tìm thần quan dùng. A, cái này, cái kia được rồi, là bạch tuộc nước, hôm nay muộn bữa cơm là bạch tuộc nước. Khả năng vừa rồi ta không phải cẩn thận sái đi một tí đi tiểu quang, ngươi nhanh đi thay quần áo đi, ta sẽ chờ dùng không khí trong lành dược tề phun một thì tốt rồi. Nghe Duy dao động giải thích, quang ánh mắt rơi vào tỉ tỉ và chặt trong lúc đó qua lại quan sát vài vòng, thông minh lanh lợi nàng có thể là đoán được cái gì đi, lộ ra nụ cười giảo hoạt. Phải không, nguyên lai là bạch tuộc nước A, liền không có cách nào. Bất quá tỉ tỉ. Vì sao ngươi tay cầm thần quan phục đâu? Cái này đúng gỗ đủ đồng học vẫn ăn mặc đồng phục học sinh không phải rất không có phương tiện sao, cho nên dự định để hắn đổi. Tuyệt đối không phải xuất phát từ cái gì không phải thuần khiết nguyên nhân gì, con mắt đã biến thành nhang mũi hình. Liên tiếp giải thích, đã sắp muốn đem làm nổ sự xấu hổ của nàng tâm. Chập cho quang một cái một vừa hai phải ánh mắt, như vậy đi, gì sợ rằng sẽ bởi vì không chịu nổi vẻ này ý xấu hổ mà đã bất tỉnh cũng khó nói. Đúng như vậy à. Ta đây đi vào trước rõ ràng là mình làm chuyện sai lầm ánh sáng, nói ba xạo liền đem lập trường đảo. Nàng mang theo nụ cười thỏa mãn ly khai phòng khách, môn vừa mới hợp, gì thì dường như mất đi sở có sức lực một dạng, tê liệt ngã xuống ở thảm tạ tà mì. Vừa rồi mấy phút ngắn ngủi thời gian, đối với nàng mà nói liền bắt trước kinh tờ hờ tờ trải qua đã nhiều năm giống nhau. Chắp tới đánh bên người nàng, nhẹ nhàng ôm nàng. Gì, không có sao chứ ha ha đây. Ta không sao gì, ngực kịch liệt phập phồng, miệng to hô hấp không khí mới mẻ. Vừa rồi nàng khẩn trương chết, sợ bị muội muội phát giác. Nhìn nàng cái dạng này, chắc không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ. Đáng tiếc, chân tướng của chuyện là không có khả năng nói cho gì, chắc nhìn một chút tay nàng thần quan phục, hỏi. Cái này chính là thất hùng thần xã thần quan phục sao? Thật không tệ nha. Ừ, ngươi trước đổi đi, các loại quang trở về sẽ không tốt gì, nghĩ đến mới vừa sự tình. Khẩn trương nói. Chặt lập tức cởi quần áo cùng quần, sau đó Duy gì thấy được, chặt quần nơi đó ướt một tảng lớn. Vẫn như cũ cho rằng là của mình sai, Duy gì chần chờ một, đột nhiên mở miệng nói. Cái kia, ngươi nơi đó còn có chút vết tích, ta tới giúp ngươi dọn dẹp sạch sẽ đi, nếu không coi như thay quần áo, cũng còn có loại mùi kia đấy ừ. Vậy nhờ ngươi chặt sững sờ, chứng kiến Duy gì lóe lên ánh mắt, lập tức ý thức được ý của nàng. Duy gì quỳ gối chặt trước mặt. Ôn nhu thay hắn trừ đi quần lót. Chặt cái kia đại gia hỏa lập tức bắn ra ngoài, đánh vào gì mặt. Được thật lớn khoảng cách gần như vậy nhìn thẳng nam sinh cái vật kia, đối với gì mà nói còn là lần đầu tiên. Cho dù là lần ở trong đền thờ, cũng là ở hốt hoảng cha nở dê thà y, bị chặt mạnh mẽ cắm vào môi bên trong. Nàng dùng cặp kia nhỏ yếu tay nhỏ bé nhẹ nhàng khuấy động mấy, liền mở môi anh đào, từ từ đem chặt chính là cái kia ngầm vào. Vẫn nuốt đến hầu ở chỗ sâu trong. Chắp đỡ nàng mặt, bắt đầu trước sau mở động. Rõ ràng nói hảo là thanh lý, nhưng hai người đều bất chi bất giác ngồi dậy. Mấy phút sau, không có ở quang thân phóng ra xong dịch thể, rốt cuộc toàn bộ rót vào dì hầu ở chỗ sâu trong. Đã không phải lần đầu tiên dì miệng to đem này nóng bỏng dịch thể nuốt đi, mị thái ạ cản gương mặt, mê ly ướt át hai tròng mắt, thấy chặt hầu như nhịn không được muốn một lần nữa. Nhưng làm như vậy, một phần vạn thay quần áo xong quang đột nhiên tiến đến, dì nhất định sẽ xấu hổ và giận dữ muốn chết đi. Chặt mạnh mẽ đem vẻ này xung động áp chế đi, ở dì dùng đầu lưỡi thay hắn dọn dẹp sạch sẽ sau, rốt cuộc thay đổi bộ này đến từ không dễ thần quan phục. Thần quan phục phi thường vừa người, vậy đại khái chính là dì tìm thời gian dài như vậy chỉ có tìm ra nguyên nhân đi. Dì cầm chặt đổi y phục đi tắm, không phải một hồi trở về. Y phục ngày mai hẳn là liền có thể giết chết cám ơn ngươi, dì chặt nói cảm tạ, sau đó nhớ tới một việc. Được rồi. Dì cái gì hôm nay rõ ràng là ta và ngươi muội muội lần đầu tiên gặp mặt, nhưng cảm giác nàng chẳng những không có chút nào sợ ta, ngược lại còn dị thường thân cận đây coi như mình là vương, coi như mình là dì người yêu, có thể tiểu quang phản ứng cũng quá kỳ quái. Chủ động đùa giỡn chính mình, mê hoặc chính mình, đang bị mình làm cái loại này sự tình sau đó, vẫn không có sinh khí hoặc là phẫn nộ. Thật chẳng lẽ là nhất kiến trung tình sao chập tự luyến nghĩ đến. Dì một câu nói phá vỡ chặt tự luyến. À, bởi vì tiểu quang vẫn luôn muốn một cái ca ca, sau đó biết ngươi sự tình sau, tựa hồ phi thường sùng bái ngươi ni sùng bái ử, ngươi nhưng là thí sát thần linh vương, đối với chúng ta mà nói, là khó có thể tưởng tượng vĩ đại người. Ngươi nên cũng tinh tường đi, ở ma thuật sư bên trong, đối với kẻm tỷ hòn có lượng chủng thái độ, một loại là cho rằng tai họa mà sợ hãi, một loại thì là cho rằng anh hùng tới sùng bái. Tiểu quang hiện tại còn không biết kẻm tỉ hòn chân chính chỗ kinh khủng, ở trong mắt nàng, đại khái chỉ có ngươi thí sát không theo chi thần đánh bại Adena, cứu vớt Nhật Bản vĩ đại đại nhân vật, nếu như tiểu quang chán ghét ngươi chỉ có kỳ quái đi ách, thì ra đều là của ta tự luyến a. Nói cách khác, tiểu quang đối với ta, chỉ là sùng bái và ước mơ, cũng không phải hay là tình yêu chặt bị đả kích. Loại này sự tình rất phổ thông a. Nói thí dụ như nữ nhi nói sau khi lớn lên gả cho ba ba, muội muội nói gả cho ca ca, phép điên cuồng mê luyến thần tượng. Tiểu quang đối với ta, chính là đối với ca ca không muốn xa rời còn có đối với vương sùng bái đi.